Thiên Cơ Diệu Thám, chương 188, Quỷ Cùng Tội Chung, góc truyện audio.com. À, súng vang lên đằng sau, bên trong siêu thị nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng gặp siêu thị lão bản bị bạo liệt đạn đánh trúng, bỗng dưng bay rớt ra ngoài. Tại cường đại trùng kích lực phía dưới, đụng nát quầy hàng, cả người ngã xuống kệ hàng phía dưới, lại nhìn qua thời điểm. Nhưng gặp lồng ngực của hắn nở hoa, đã không còn sinh mệnh dấu hiệu, súng vang lên thời điểm, máu tươi bắn ra. Đến nỗi còn có mấy giọt ở tại Vương Tiếp Vũ trên mặt, dọa đến hắn đều nhanh không có mạch, giết người rồi, một giây sau. Tình lữ bên trong nữ tử dọa đến la thất thanh, muốn vòng qua bị điên nam tử đi mở cửa chạy trốn, có thể là, nàng vừa chạy đến cửa tiệm. Vừa lúc bị toàn thân là huyết bị điên nam tử ngăn cản vừa vặn, đừng nhúc nhích, bị điên nam tử quay người đem họng súng nhắm ngay nữ nhân. Dọa đến nữ nhân đánh một cái lảo đảo, co quắp tại trên mặt đất, mà tên nam tử kia mau từ phía sau quầy lao ra, ôm nữ nhân, lão bà. Ta cuối cùng tại báo thù cho ngươi, bị điên nam tử ngẩng đầu lên, vui buồn thất thường nói chuyện, trong mắt lại là xuyên qua bừng bừng sát khí. Qua mấy giây, hắn méo một chút đầu tiên là dùng súng ngắm một lần sắc mặt tái nhợt Vương Tiếp Vũ. Sau đó lại đem họng súng nhắm ngay kia một nam tử một đường xót xa bùi ngùi nói, có tội người, chung quy là muốn xuống địa ngục được đi, ngươi. Các ngươi cũng có tội, không có, nữ nhân dọa đến bờ môi run rẩy, lắc đầu liên tục nói bậy. Bị điên nam tử lại là triệt để điên cuồng, hung tợn quát, tội của các ngươi, ta biết tất cả, còn không sám hối làm cái gì, có. Người nam kia ý thức được đối phương đã điên rồi, tranh thủ thời gian kéo ra áo của mình khóa kéo, thuyết đạo, chúng ta có tội. Chúng ta không nên ăn cắp, nguyên lai, nam tử trong quần áo, đều là theo trong siêu thị trộm đồ vật, bọn hắn lại là ăn trộm, chúng ta sai. Chúng ta biết sai, nữ nhân thấy thế, cũng nơm nớp lo sợ rộng mở y phục của nàng, phía trong như nhau tản mát ra quá nhiều thương phẩm giờ này khắc này. Vương Tiếp Vũ lại một lần nữa kinh hô một tiếng, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm bị điên nam tử, chỉ cảm thấy rùng mình, tê cả da đầu, bởi vì... Hắn lại một lần nhìn thấy, phía trước cái kia nữ quỷ, lại xuất hiện ở bị điên nam tử trên lưng, hơn nữa so trước đó càng thêm rõ nét, có thể là... Trên mặt đất một nam một nữ lại hiển nhiên không nhìn thấy, đúng lúc này, nữ quỷ lại động, nàng quỷ dị nghền cổ. Lại từ bị điên nam từ bên tai nói nhỏ lên tới, nha, nguyên lai, các ngươi cũng đang nói láo, thật nhanh bị điên nam từ lĩnh ngộ gì đó. Kết trên mặt đất một viên đạn, xông lên nữ tử kia quát, tội của các ngươi, cũng không chỉ những này a, nói xong, bị điên nam từ vừa muốn nổ súng. Không có, nữ nhân tranh thủ thời gian giải thích, chúng ta thực không có nói láo, chúng ta chỉ là trộm đồ mà thôi. Chúng ta không có làm qua cái khác, kia tốt đi, bị điên nam tử lộ ra quỷ dị nụ cười, ngươi cũng đi theo hắn xuống địa ngục đi thôi, không? Không, một nam một nữ dọa đến kêu to, có thể bị điên nam tử vẫn là bóp lấy cò súng oanh, uy lực to lớn đạn bắn ra. Tức khắc liền đem nữ tử đánh sập trên mặt đất, lại là một mảnh vô cùng thê thảm, không, lần này, nam tử trẻ tuổi trọn vẹn dọa phát sợ. Hắn ghé vào nữ tử thi thể bên trên, đau xót gần chết khóc lớn lên, ô, cùng thời khắc đó, Vương Tiếp Vũ càng là triệt để dọa nán lại. Con mắt thẳng vào trông chờ lấy trước mắt hết thảy, giống như hồn phách đã bị câu đi như vậy, răng rắc nhưng mà... Bị điên nam tử cũng không có ý thu tay, hắn lưu loát lại lên một viên đạn, chuyển mà liếc về nam tử trẻ tuổi, không, ta nói. Nam tử trẻ tuổi dọa đến hai tay ôm đầu, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ta có tội, ta sai rồi, một năm trước ta cùng nàng lái xe đụng chết người. Ô, nam tử khóc ròng ròng nói, chúng ta đụng một cái ôm tiểu hài lão thái thái, ô, lúc đầu lúc ấy lão nhân còn có thể cứu. Có thể là, nam tử run rẩy thuyết đạo, có thể là ta uống rượu, chúng ta vẫn là chạy, ta sai rồi, ta biết sai, ô. Nam tử khóc đến đau thấu tim gan, than thở khóc lóc, ta sám hối nha, ta thực sai, van ngươi, ô, nhìn thấy nam tử hoàn toàn sám hối. bị điên nam tử cất bước tiến lên phía trước, lạnh lùng thuyết đạo, tốt, kia ngươi cũng không cần chết đi, nói xong. Bị điên nam tử dùng báng súng hung hăng giật một cái, nam tử trẻ tuổi tức khắc bị rút hôn mê bất tỉnh, hắn là ngất đi. Có thể Vương Tiếp Phủ lại là toàn thân một quất, tâm lập tức nâng lên cổ họng, nhưng mà chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Nhưng gặp bị điên nam tử xoay đầu lại, lại hướng hắn lộ ra hãi người nụ cười quỷ quyệt hỏi, như vậy, ngươi đây, a ta ta, trong chốc lát. Vương Tiếp Phủ giật mình một cái, run rẩy thuyết đạo, ta ta ta ta ta nửa ngày, lại là cũng không nói gì được, ngươi, có tội hay không? Bị điên nam tử đem họng súng nhắm ngay hắn, ta, có, Vương Tiếp Phủ run rẩy thuyết đạo, ta cũng có tội, có tội, có tội. Hắn từng lần một tái diễn có tội hai chữ, nhưng chính là không nói hắn đến cùng có tội tình gì, đi, đi, đi. Bị điên nam tử từng bước hướng Vương Tiếp Phủ đi tới, Vương Tiếp Phủ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp cái kia nữ quỷ. Vẫn cứ ghé vào bị điên nam tử sau lưng, có thể là, lần này, nữ quỷ cũng không có tại bị điên nam tử bên tai nói nhỏ. Mà là vung vẩy một lần tóc của nàng, lại một lần nữa lộ ra nàng mặt kia là một tấm cũng không giữ tợn, đến nỗi còn cực kỳ đẹp mắt nữ nhân mặt. Nhưng mà chính là cái này trương giống như đã từng quen biết nữ nhân mặt xem ở trong mắt Vương Tiếp Phủ. Lại là do thế gian bất luận cái gì đáng sợ đồ vật đều phải khủng bố, a a. Vương Tiếp Phủ giống như là bị thiểm điện bổ trúng một dạng cuối cùng tại hỏng mất, hắn phốc đông một tiếng quỳ gối bị điên nam tử trước người. Nằm dạp trên mặt đất kêu khóc nói, ta có tội, ô a, ta có tội, ta sai rồi, ô ô, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi a, ngươi. Có tội tình gì, bị điên nam tử vấn đạo, ta có tội, ta có tội, 10 năm trước, Vương Tiếp Phủ khóc thuyết đạo, Ma Sơn bên trên kia khởi án mạng. Là ta làm, là ta giết cái kia nữ, ô ô ta, nàng, ngươi, bị điên nam tử hỏi sơ qua dừng lại một chút, tiếp theo quát hỏi. Ngươi tại sao muốn giết người, ô ô, Vương Tiếp Phủ sám hối nói, 10 năm trước ta cùng bạn gái của ta tại Ma Sơn tu chùa miếu. Bạn gái theo chủ thầu chạy, ta trong cơn tức giận liền rời đi kiến trúc đội, một mình xuống núi, có thể là tại hạ núi thời điểm. Ta thấy được một nữ nhân, nàng bánh xe phá, hỏi ta có thể hay không đổi lốp xe, ta nói biết, Vương Tiếp Phủ đờ đẫn thuyết đạo. Có thể kỳ thật ta sẽ không, ta mò mẫm mân mê một trận, không có chuẩn bị cho tốt, liền bị nữ nhân kia chửi mắng một trận, lúc đầu. Ta đều đã đi, có thể là ta càng nghĩ càng uất ức, bạn gái cũng chạy, công tác cũng mất, mà nữ nhân này còn dám mắng ta, thế là ta liền. Ta liền đi trở lại, đem cái kia nữ kéo tới bên cạnh trong rừng, xâm phạm nàng, lại sau đó, ai, Vương Tiếp Phủ lệ như suối trào, sám hối nói. Nữ nhân kia nhìn thấy mặt của ta, ta sợ nàng quay đầu báo động, đó là lý do mà liền dùng thạch đầu đập chết nàng, có thể là. Ta sợ có người sẽ rất mau tìm đến thi thể của nàng, liền kéo lấy nàng đi một cây số đường núi, sau đó đem nàng vứt xuống bên dưới vách núi mặt. Ô ô ô, ta sai rồi, thật xin lỗi, ô ô, lúc nói chuyện, Vương Tiếp Phủ căn bản không dám ngẩng đầu, không ngừng nằm dạp trên mặt đất dập đầu. Tội của ngươi, bị điên nam tử lắc đầu thuyết đạo, ta không thể tha thứ, bởi vì ta nhìn không thấy ngươi sám hối, nói xong. Hắn lần nữa giơ lên họng súng, không, không không không, Vương Tiếp Phủ tiếp tục dập đầu, khóc kể lể, ta sám hối à ô ô. Ta sau này mới biết được nữ nhân kia còn có thai, ô ô, những năm gần đây, ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cơm cũng ăn không ngon. Cảm giác cũng ngủ không ngon, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, giống như là một cái chỉ có 30 mấy tuổi người sao, nói xong. Hắn tháo xuống khăn trùm đầu của mình, ngươi, bị điên nam tử liếc qua, hơi kém nhịn không được cười trộm, nhưng vẫn là làm như có thật mà hỏi thăm. Ngươi là thật tâm sám hối sao, thực Vương Tiếp Phủ nghẹn ngào khóc giống, ta sám hối, ta sám hối, ta vô số lần hy vọng. Nếu là ta có thể lại trở lại ngày đó, ta tuyệt đối sẽ không chơi loại kia chuyện ngu xuẩn, ta sai rồi, ô ô, lúc nói chuyện. Vương Tiếp Phủ ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng gặp cái kia nữ quỷ đã tiến tới bị điên nam tử bên tai, lại nói về thì thầm, trong chốc lát. Vương Tiếp Vũ tâm lại nâng lên cổ họng, huyết đều giống như đã đọng lại, chốc lát bị Điên Nam Tử điểm một chút đầu, hỏi, ngươi muốn sám hối. Vậy liền cấp ngươi một cái cơ hội, ta hỏi ngươi, tội của ngươi, có gì chứng minh, có gì chứng minh. Vương Tiếp Vũ đầu tiên là bối rối một lần, chờ lĩnh ngộ hàn ý đằng sau, lúc này mới liên tục không ngừng nói, nữ nhân kia đồng hồ. Còn tại trong nhà của ta cất giấu đâu, ta lúc ấy muốn đem hiện trường ngụy trang thành cướp bóc, cầm nàng tài vật. Vật gì khác tất cả đều chơi đùa không còn, nhưng này cái đồng hồ ta còn giữ lại, đồng hồ, bị Điên Nam Tử hỏi, đồng hồ ở đâu, ngay tại ta nhà vừa vào cửa thạch cao treo đỉnh phía trong, ta thực sám hối, thực ân, bị Điên Nam Tử điểm một chút đầu. Lúc này mới cuối cùng tại thuyết đạo, vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi sám hối, ngươi cũng không cần chết đi, nói xong. Bị Điên Nam Tử tiến lên phía trước, dùng một bình thuốc phun xương phun ra một lần, Vương Tiếp Vũ còn không có làm sao kịp phản ứng, liền mắt nhắm lại. Hôn mê bất tỉnh, tại hắn té xỉu đằng sau, bị Điên Nam Tử lại đợi mười mấy giây lát dáng vẻ. Đối xác định Vương Tiếp Vũ triệt để sau khi hôn mê, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, đón lấy, hắn đưa tay búng tay một cái. Cao giọng thuyết đạo, các vị, kết thúc công việc, nương theo lấy một tiếng vang này chỉ phía trước bị súng săn đánh chết siêu thị lão bản. Trộm đồ nữ tử, cùng với đã hôn mê nam tử trẻ tuổi tất cả đều đứng lên, cách trương.